mỗi lần luân hồi đều ở hung án hiện trường. Tác giả, Nhược Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40 tồn tại 5. Việt Thân biết chỉ dựa vào mất tích giả thời gian giao nhau trục phân tích. Các nàng cùng Hani Bồ chi gian tồn tại cộng đồng liên hệ là định không được Hani Bồ tội. Nhiều lắm thỉnh hắn trở về hiệp trợ điều tra. Đại khái yêu cầu 10 ngày nửa tháng thời gian. Tồn tại nhiệm vụ thời gian là 8 ngày. Nàng bảo đảm nay vui mừng tồn tại 8 ngày là đủ rồi. Rốt cuộc Hani Bồ không chỉ có làm người biểu hiện được hoàn mỹ vô khuyết. Hắn liền tính là làm việc kết thúc cũng thu thập thực sạch sẽ. 8 ngày không sai biệt lắm chính là cực hạn. Đương nhiên nếu bên kia ngân kiểm cấp lực điểm, dùng lỗ mễ nặc ở nhà hắn kiểm tra đo lường ra người vết máu tích liền khác nói. Hắn cùng dĩ vãng Việt Thân hành sự phương pháp hoàn toàn là thuộc về hai loại. Nếu Việt Thân là không quan tâm hủy diệt phái, như vậy Hani Bồ chính là triệt đầu hoàn toàn hoàn mỹ phái. Mỗi một lần phạm tội đều so thượng một lần càng thêm hoàn mỹ. Loại người này liền tính là biết hắn có tội cũng không có chứng cứ chỉ hướng. Thuộc về chân chính vô chứng chi tội. Việt Thân thập phần bình tĩnh làm xong những việc này. Ở ngày thứ 3 buổi chiều thượng Hani Bồ trong lòng sườn viết giờ dạy học. Bội thương cảnh sát phá cửa mà vào vây quanh trên bục giảng Hani Bồ. Cũng lấy bị nghi ngờ có liên quan mưu sát 23 vị thiếu nữ bắt hắn. Hani Bồ đáy mắt hơi hơi kinh ngạc. Bất quá thực mau liền bình tĩnh xuống dưới. Hắn thập phần phối hợp vươn tay. Thỉnh cho ta 2 phút thời gian. Ta yêu cầu cùng ta luật sư gọi điện thoại. Hắn nhìn quét liếc mắt một cái phòng học. Cuối cùng tầm mắt dừng lại ở Việt Thân trên người. Phòng học chung, học sinh trong mắt có không thể tin tưởng, kinh ngạc, sợ hãi hoặc là sợ hãi cảm xúc. Duy độc chỉ có Việt Thân. Đáy mắt cái gì đều không có. Là nàng làm sao? Không, không giống. Những cái đó tiên hắn tìm đồ ăn, thời gian tích quá Việt Thân. Không biết là ai dạy đạo quá nàng. Nàng ý thức thiên hướng cao công năng phản xã hội nhân cách. Loại người này tình cảm lạnh nhạt thả tự cao tự đại. Là sẽ không dựa vào ngu xuẩn lại buồn cười cảnh sát. Bài trừ xong trong phòng học người. Hani Bồ phát hiện chỉ còn lại có một cái dị loại. Mấy ngày này điên cuồng theo đuổi hắn nay vui mừng. Nàng tìm hiểu chính mình yêu thích. Chú ý chính mình nhất cử nhất động. Cha tìm hắn quá khứ. Còn bất động thanh sắc giải quyết hắn bên người tiểu điểm tâm ngọt. Chính là mặc dù là như vậy nàng đáy mắt như cũ không có điên cuồng mê luyến. Cho nên mưu hoa làm những việc này đều chỉ là vì đạt tới hôm nay cuối cùng mục sao. Hani Bồ khóe miệng dơ lên hoàn mỹ độ cung. Tinh xảo trên cổ tay mới vừa treo lóa mắt màu bạc còng tay. Bình tĩnh nói chuyện điện thoại xong lại cấp bọn học sinh bố trí khóa sau tác nghiệp. Một bộ xuống dưới cả người biểu hiện hoàn toàn không giống bị bắt. Nhàn nhã mà kỳ cục. Chờ Hani Bồ vừa ly khai, trong phòng học liền oanh tạc khai. Tất cả mọi người triển khai kịch liệt thảo luận. Ta mẹ ra, cái này tư thế, các ngươi nghe thấy cảnh sát nói cái gì sao? Bị nghi ngờ có liên quan mưu sát 23 cái thiếu nữ. Ta dựa, chúng ta bị giết người ma giáo mấy ngày, ta cảm thấy có phải hay không cảnh sát nhóm lâm a? Hani Bồ lão sư siêu ôn nhu lại thân sĩ. Mấy ngày trước trả lại cho ta tặng cái tiểu lễ vật. Nhìn dáng vẻ của hắn cũng không giống như là sẽ làm ra giết người loại sự tình này đi. Chi nhân chi diện bất chi tâm a. Ngọa tào các ngươi không phát hiện sao? Hắn giống như chỉ đối nữ sinh nhiệt tình. Nam sinh đến lời nói thái độ của hắn giống như thực lãnh đạm bộ dáng. Hắn không phải trường học đặc xính lão sư sao? Ra chuyện này hắn có thể hay không bị trục xuất về nước a? Hoàng Trình Tây chọc chọc gợn sóng bất kinh đang xem thư Việt Thân. Trong lòng hơi hơi khiếp sợ, nàng như thế nào không hiếu kỳ a? Trong phòng học người đều phải điên rồi, nàng còn ở nơi này đọc sách, tâm quá lớn đi, trừ phi nàng đã sớm biết. Nàng đè thấp thanh âm tiến đến Việt Thân bên tai, dò hỏi, bằng hữu, ngươi biểu hiện quá bình tĩnh đi, ngươi như vậy Phật sao, ngươi có phải hay không đã sớm biết cái này lão sư có vấn đề. Việt Thân liếc nàng liếc mắt một cái, không có người là hoàn mỹ vô khuyết. Một người hoàn mỹ giống như là trình tự thiết kế ra tới. Ngươi không nghi ngờ, hoài nghi gì, chẳng lẽ liền không thể là từ nhỏ nói đi ra nam chủ sao? Giảng đạo lý, liền hắn diện mạo khí chất, Ta tha thiết ước mơ bạn trai khoản A. Việt thân đem thư từ nàng thuộc hạ rút ra. Ngoặc kép, tỉnh tỉnh, thiên còn không có hắc đâu. Nguyên lai trên thế giới thật đúng là có không sợ chết người A. Hannibal xem như tạm thời tố cáo một cái đoạn ngắn lạc. Nay vui mừng hẳn là không có sinh mệnh chi ưu. Việt thân trước khi trời tối thu được cổ mỹ môn nghiên giới luật sư gặp mặt mời. Đối phương xưng thượng đình tiền yêu cầu thấy một mặt. Cổ mỹ môn quy củ nàng cha rất rõ ràng. Chỉ cần cấp đủ đối phương tiền, hắn liền sẽ hỗ trợ thưa kiện. Vô luận là cái dạng gì kiện tụng hắn đều sẽ không hỏi nguyên do giống nhau tiếp được. Dùng hắn nói tới nói, không có người sẽ cùng tiền không qua được. Việt thân đem tư liệu đã cho đối phương, hắn là sẽ không chủ động yêu cầu gặp mặt. Cho nên này phân mời hẳn là hắn bên người hậu bối đã hiểu biết chính xác từ phát ra. Nàng tìm chính mình đến tột cùng là vì cái gì? Tò mò lại hoặc là mặt khác mục đích. Việt thân tin tức trở về qua đi. Gặp mặt liền không cần. Nếu có quan hệ với án tử muốn hỏi vấn đề, chúng ta có thể trực tiếp video. Đối phương qua vài phút, trở về một cái, ok. Việt thân cùng bạn cùng phòng nhóm nói một tiếng hồi phòng ngủ khai máy tính. Khởi xướng video xin, video liên thông sau. Một nam một nữ xuất hiện ở màn hình. Nhà gái dáng ngồi đoan chính, an tĩnh không nói lời nào, khí chất làm người nhớ tới đại cung vỗ tử. Nhà trai sơ tam thất phân tóc mái, dơ hồng trà cẩn thận nhấm nháp. Cổ mỹ môn, thông thông, ai nói nàng sẽ leo cây. Ta mẹ ơi, nàng thoạt nhìn họ tiểu Nga, như là không thành niên giống nhau. Đại hiểu biết chính xác tử lắc lắc bên người nam nhân. Làm việc, Nga. Tiểu nữ hải A, cổ mỹ môn nghiên giới tâm tình lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trở nên uể oải. A, vì cái gì không phải dáng người nóng bỏng chân dài xinh đẹp nữ nhân đâu. Dưỡng thành hình phú bà, nếu không ta chờ một chút mấy năm đi. Đại hiểu biết chính xác tử dùng khuỷu tay đâm đâm cổ mỹ môn nghiên giới. Nàng hướng về phía màn hình ngượng ngùng cười cười. Ngượng ngùng, lần này gặp mặt chủ yếu là muốn hỏi ngài mấy vấn đề. Bất quá trước đó ta phát hiện xem ngài tựa hồ lớn lên thực tuổi trẻ. Ngươi tiền lai lịch, chính sao, ngốc tử, quản nó chính bất chính. Ở ta trong bao liền đều là của ta, cổ mỹ môn nghiên giới sau khi nghe thấy mắt trợn trắng. Ngươi phải đối ta kim chủ làm cái gì? Ta chỉ là rất tò mò nàng vì cái gì muốn giúp bệnh viện người kia. Ta ở thu thập tư liệu thời điểm phát hiện, nay vui mừng, chỉ có một nhi tử, không mặt khác bằng hữu. Là ai có năng lực chi trả như vậy một tuyệt bút tiền? Nói xong nàng hạ giọng, đối cổ mỹ môn nói, sợ là lại có người cố ý cho chúng ta hạ bộ. Ngươi hiểu ta ý tứ đi, lần trước ngươi không phải lại bị phú bà lừa. Hai người đấu võ mồm đấu nửa ngày, Việt thân trên cơ bản minh bạch bọn họ dụng ý. Ngươi vì cái gì sẽ giúp nay vui mừng? Tư liệu tin tức có thể tin được không? Tiền lai lịch chính bất chính. Việt thân nghe xong nhà gái liên tiếp vấn đề sau cười cười. Vì cái gì muốn dối rắm này đó việc nhỏ đâu. Thị phi quan cùng giá trị quan quá phận minh là làm không hảo một luật sư. Mấy vấn đề này ta cho rằng ngươi đi theo cổ mỹ môn luật sư liền sẽ không hỏi lại. Ta chính là thập phần trọng tài. Cổ mỹ môn buông xuống hồng trà, phụ họa gật gật đầu. Không từ thủ đoạn đánh thắng trận này kiện tụng mới là chúng ta công tác. Ngươi tốt xấu cũng là một luật sư A, nói chuyện làm việc chú ý điểm A, chính là ngươi án này không khỏi cũng quá đơn giản, loại này đơn giản sáng tỏ kiện tụng tùy tiện thỉnh một luật sư đều có thể giải quyết. Căn bản là sẽ không hoa nhiều như vậy tiền, thỉnh các ngươi tự nhiên là còn có mặt khác sự tình yêu cầu hỗ trợ. Việt thân nhướng mày cười khẽ, nghe nói không có cổ mỹ môn luật sư làm không xong sự. Cho nên trận này kiện tụng đánh xong sau ta còn cần ngươi thay ta đánh mấy chàng pháp luật viện trợ. Tiền chiếu phó, một cái lão sư, một đôi mẫu tử. Ta yêu cầu làm cho bọn họ cả đời đều ngốc tại trong ngục giam Money. Việt thân đem một phần giáo viên tư liệu cùng một phần gia đình tư liệu truyền qua đi. Nói đến nơi này, hai người đều minh bạch nàng là có ý tứ gì. Vì cái gì muốn tìm cổ mỹ môn? Bởi vì chỉ có hắn có năng lực dùng nhất chính quy thủ đoạn đưa bọn họ đi vào. Vĩnh viễn ra không được cái loại này. Khoản thượng nhiều ra một chuỗi con số, đã đủ hắn mua một con thuyền du thuyền. Cổ mỹ môn khoa trương, oa nga, một tiếng. ra tay hào phóng như vậy, ta cũng sẽ không cô phụ ngài chờ mong. Này mấy cái nhân cha ta sẽ làm bọn họ cả đời đều ra không được. Video đen xuống dưới, hai bên liên hệ tách ra. Đại hiểu biết chính xác tử có chút khó hiểu hỏi Cổ Mỹ Môn. Ngươi liền như vậy đáp ứng rồi nàng yêu cầu. Thực rõ ràng phía trước cái này đều là nàng dùng để khảo nghiệm ngươi năng lực. Mặt sau cái này hình phạt cũng phán không được bao lâu. Nàng muốn cho ngươi cho bọn hắn phán không hẹn. Bọn họ có hay không tội đều cùng chúng ta không quan hệ. Ta cũng không chút nào cảm thấy hứng thú. Chúng ta đem chứng cứ mang lên tòa án. Từ thẩm phán tuyên án kết quả, bọn họ bị hình phạt. Đây là pháp. Cổ Mỹ Môn vẻ mặt nghiêm túc. Không có tuyệt đối đúng sai, cũng không có tuyệt đối chính nghĩa. Thắng lợi mới là chính nghĩa. Đi thôi, chúng ta lại đi thu thập mặt khác hữu dụng chứng cứ. Thời gian khẩn, nhiệm vụ trọng. Cổ Mỹ Môn vận khí không tốt, tam chàng kiện tụng đều hai ngày không mang theo đình chạy ba cái chàng. Hắn làm thực hảo, thậm chí là vượt mức hoàn thành Việt thân yêu cầu. Việt thân không biết chính là, ở nàng ủy thác Cổ Mỹ Môn xử lý này đôi án tử sau. Tân nhân trạm kiểm soát trong đó một cái tiêu đề liền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến thành cho đen sắc, cuối cùng mất đi biểu hiện không thấy. Sở hữu ở cái này trạm kiểm soát người chơi đều bị cưỡng chế rời khỏi. Người chơi, bọn họ vừa mới mở ra còn không có chơi 2 phút đâu. Sao lại thế này? Ước chừng qua 3 phút, ngoại giới nằm vùng người chơi thấy này quan tiêu đề một lần nữa sáng lên. Trạm kiểm soát góc phải bên dưới nhiều hai chữ phục khắc, giải mật phía chính phủ. Tân nhân trạm kiểm soát ai giết ai bị người chơi vĩnh cửu thông quan. Nguyên trạm kiểm soát đóng cửa, hiện mở ra phục khắc bản, thỉnh các người chơi tiếp tục nỗ lực. Một lâu, ngoại tàu, có đại lão chấn cửa ải tập cấp dỗi vĩnh cửu đóng cửa. Ngưu bức, hai lâu, phục khắc bản ý tứ là cùng phía trước giống nhau sao? Ta còn không có chơi cái này tân nhân trạm kiểm soát đâu. Nghe nói đặc biệt ngược, ba lâu, mới từ phục khắc bản ra tới, ta đại khái biết khác biệt. Cùng nguyên bản so phục bản ra vào đều có thể mang ký ức. Bốn lâu, vừa mới cầu ra tới cộng một, có ký ức, ta thực mau liền bài trừ sai lầm đáp án thông quan lạp. Năm lâu, chỉ có ta rất muốn biết là vị nào đại lão chấn cửa ải tập vĩnh cửu thông qua sao. 777 lâu, tiểu đạo tin tức, ta nghe nói là càng làm sự thông quan. Ngưu bức A, 778 lâu, càng làm sự. Cái kia tay mới chạm kiểm soát sát thủ, Việt thân, 779 lâu, có người ra Việt thân hoàn toàn thông quan video sao, muốn nhìn A, 780 lâu, ta mua, liên tiếp, Việt thân thao tác này tao, nàng cư nhiên đem này nhóm người toàn bộ đều tính đi vào. Tác giả có lời muốn nói, Việt thân, hút thuốc phun quyển quyển, không phải ta nhắm vào ai, ta chỉ là tưởng nói. Phục khắc ý tứ chính là tương đương với nguyên lai thế giới đóng cửa. Trò chơi kế hoạch một lần nữa phỏng theo cái này trạm kiểm soát khai một cái giống nhau như đúc. Trạm kiểm soát, ai sát thế giới vong hồn không nghĩ tới Việt thân sẽ từ căn bản thượng cứu bọn họ. Thế giới đóng cửa, đại gia đi luân hồi, chung kết vô tận oán niệm. Đây là mặt khác một loại tồn tại. Cổ Mỹ Môn luật sư là ngày kịch Lego hai nhân vật chính. Hắn giúp đánh kiện tụng là nhân cha lão sư cùng mẹ kế tử. Các ngươi hiểu ta ý tứ đi. Hết chương.